Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2521, chương 2521, cuối cùng nơi. Thao thiên bọt sóng bị cái này cuồng phong gào thét nhấc lên. Chỉ là trong nháy mắt, thì dường như một đầu thương long một dạng, hướng cái kia từng cái bay tới cường giả đánh. Ha ha, coi như là tắm rửa một cái. Sóng gió mà thôi, còn có thể cho chúng ta hàng hàng hỏa khí không phải. Mọi người nói đúng đi. Ha ha, đúng đúng đúng. Bọn người kia từng cái vẫn còn ở kích động kích thích trạng thái. Nhưng là sau một khắc, làm đệ một tên thân thể bị hồ nước dội trong một khắc kia. Mọi người, toàn bộ sợ hồn phi sông ngày. Hoa lạp lạp, hồ nước vỗ xuống. Cái kia thứ nhất cường giả nụ cười trên mặt còn không có rơi hạ đây. Kết quả xanh xanh là được một cái ăn mòn lợi hại bộ xương khô. Trực tiếp rơi xuống đáy hồ. Mẹ nha, chạy mau a, ông trời của ta a. Đây là cái gì? Đây là cái gì hồ? Sát nhân hồ, đây là sát nhân hồ. Chạy mau a, nếu không sẽ không mệnh a. Trong một sát na, một cái lại một cái cường giả phát điên hướng phía sau trốn. Nhưng là phô thiên cái địa hồ nước bão táp, cũng là thình lình hàng lâm. Làm khắp nơi ngày hồ nước rớt xuống thời gian, những thứ này người thân thể trực tiếp bị đánh thành bạch cốt, mà sau rơi vào đáy hồ, cũng nữa không có bò thổi tới quá. Bên bờ, những thứ kia còn chưa kịp bay ra ngoài cường giả, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, cảm giác được một lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái. Quá mẹ nó dọa người a. Hồ nước này tưởng chừng như là ăn thịt người a. Đường đường thần vương, vừa đối mặt dĩ nhiên trực tiếp đã bị xanh xanh nuốt. Đùa gì thế đây, liền một chút sức phản kháng cũng không có. Hoàn toàn làm cho bọn người kia hỏng mất. Cảm thấy rợn cả tóc gáy, cả người sợ lệ, ong ong ong. Nhưng mà đang ở này lúc, bên bờ quỷ dị nhiều hơn một cái lại một cái thuyền nhỏ. Từng cái lão ông ngồi ở xuyên thấu, tay cầm thuốc phiện túi, vẻ mặt tươi cười, chư vị bằng hữu, lão hủ cái này thuyền nhỏ, có thể qua hồ này, không biết chư vị nguyện ý ngồi ngồi hay không? Rất nhiều lão ông nhất tề nói đạo, mà vài lời, cũng là làm cho nguyên bản là rợn cả tóc gáy các cường giả vội vã rút lui. Thì dường như mèo bị đạp đuôi, sợ. Bọn họ là thật sợ, quỷ dị xuất hiện lão già, càng là mang cho bọn họ cực đại trùng kích. Đây nếu là vạn nhất thật ngồi xuống phía trên, mà sau xuất hiện từng tia vấn đề, vậy coi như là kết quả hài cốt không còn a. Vừa rồi hồ nước đến tột cùng khủng bố đến mức nào, bọn họ cũng nhìn thấy. Vì vậy, mọi người, toàn bộ đều lăng ngay tại chỗ, cùng này đồng thời. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần sớm cũng không biết chạy rất xa. Nói chung ở trước mặt hai người bị một tòa rộng lớn sơn nhạc chặn. Cái này sơn nhạc toàn thân thúy lục, thảm thực vật rất phong phú, hơn nữa tản ra một thái huyền chi khí, để cho hai người đều là cảm thấy một tia kinh diễm. Cái này trên núi có dòng nước tiếng. Diệp Lăng đột nhiên cái trán nhíu một cái nói, cái kia lỗ tai bén nhạy rất yếu ớt đến gần như không thể nghe nói tiếng nước, đều bị hắn cho nghe vào trong tai, là Long Môn. Cái này sơn trên, lên, nhất định là sau cùng Long Môn. Ha ha, hiện tại chỉ có hai chúng ta, xem ra cái này Long Môn trước hai gã, chúng ta chỉ định là lấy hạ a. Trong một sát na, Hạ Lạc Thần kích động hét dầm lên. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là khuôn mặt sắc vô cùng kích động. Long Môn đang ở trước mắt, bọn họ còn chờ cái gì? Xông lên a! Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh hóa thành một đạo cực quang, hướng phía trước bạo nổ đi. Hiu, hiu, thân ảnh của hai người theo sát, nhưng là đang ở hai người vừa mới lao ra một khắc kia. ở hai người phía trước đứng địa phương, quỷ dị xuất hiện một cái thần quang bảy màu. Thần quang trực tiếp tiêu xả hư không bên trong, mà sau quỷ dị tản mát giữa thiên địa. Hồ nước trước, cái kia từng tái đang suy tư đến cùng trên, lên, không lên thuyền đám gia hỏa khuôn mặt sắc được kêu là một cái ngưng trọng cùng xấu xí. Không ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, mau nhìn, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên nhất tôn cường giả trực tiếp chỉ hướng hư không bên trong. Chỉ thấy một đạo sán lạn thần quang trực tiếp nhẹ nhàng rời đi giữa thiên địa. Sán lạn huy hoàng, mà một màn kế tiếp, càng làm cho những thứ này người ngây ngẩn cả người, lập tức kích động điên cuồng, chỉ thấy thần quang lóng lánh mà ra. Bọn họ trước mắt hồ nước, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, hóa thành vừa nhìn vô ngần thanh thảo đại địa, liên miên vô biên, nhanh xông lên a, nhất định là nhất sau một đạo long môn bị kích phát. Ha ha, long môn đang ở trước mắt, ai dám ngăn cản ta, giết không tha, rầm rầm hưu, sau một khắc, phô thiên cái địa thân ảnh. Giống như tá giếc sang sông một dạng treo phá thiên địa. Mà xa ở phía trước Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, căn bản không biết một màn này phát sinh. Rộng lớn sơn nhạc chân xuống, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đi tới nơi này. Nhãn thần cuồng nhiệt, nhưng là ở hai người phía trước cũng chỉ có một con đường, chỉ có thể dung hạ một người đường. Trườn khúc chiết lóe ra sán lạn thần quang, nối thẳng đỉnh núi, người trước đi, nhanh. Diệp Lăng lập tức sâu hấp một hơi, hướng Hạ Lạc Thần mạnh mẽ quát một tiếng. Hạ Lạc Thần sững sờ, trọng trọng nhìn một chút Diệp Lăng, mà sau cắn răng bay thẳng đến vọt tới trước đi. Hưu, thân ảnh hóa thành thần quang, trong nháy mắt biến mất, mà Diệp Lăng cũng là trực tiếp bạo nổ đi. Nhưng là coi như hai người xông lên một khắc kia, cái này sơn nhạc dĩ nhiên trực tiếp ầm ầm loạn run lên. Răng rắc, từng đạo nứt khe, quỷ dị bò đầy toàn bộ sơn nhạc chi lên. Trong nháy mắt, cái này sơn nhạc chính là dạn tràn ngập, mà Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần mặt sắc tức thì thay đổi. Thình thịch, sát na, sơn nhạc ầm ầm vỡ nát, một đáng sợ lực lượng trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ giữa thiên địa. Nguyên bản rộng lớn sơn nhạc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái đại dương mênh mông biển rộng. Bốn phía nước biển cuồn cuộn, bão táp vô biên. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đứng ở trên mặt này, ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia rộng lớn to lớn long môn. Long môn đang ở trước mắt của hai người, mà hai người chân hạ đạp đường mòn quanh co khúc chiết, cũng được một tòa hồng kiều nối thẳng phía trên long môn chi lên. Vượt long môn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không ức chế được cuồng nhiệt trong nháy mắt bò đầy viền mắt bên trong. Cái kia Hạ Lạc Thần cũng là kích động trực tiếp gật đầu nắm tay. Xông, hưu, làm Hạ Lạc Thần thanh âm rơi xuống một khắc kia, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao. Khi nàng vọt lên thời điểm, thân thể của nàng quỷ dị hóa thành một đuôi cá chép. Cá chép vẫy đuôi, nỗ lực hướng long môn chi xông lên đi. Nhưng là nàng chưa kịp thân thể vọt tới nửa khoảng không, lại trực tiếp bị quỷ dị bộc phát ra một sóng gió. Hung hãn phách liễu hạ lai, phù phù. Hạ Lạc Thần thân ảnh trực tiếp theo cái kia hồng kiều rơi vào hải trung. Hoa lạp lạp, nước biển lăn lộn, Hạ Lạc Thần khôi phục được thân người. Nhìn cái kia thần quang lóe lên cầu hình vòm, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Diệp Lăng, nhanh đi lên, chỉ có cái tòa này cầu hình vòm mới có thể đủ vượt long môn. Nhanh, Hạ Lạc Thần lập tức sợ hãi giống một tiếng. Diệp Lăng nghe đến đó, con người híp một cái, mà sau trong cơ thể hết thảy chiến lực toàn bộ khai mở. Ầm ầm bạo nổ phát, rầm rầm hưu, Diệp Lăng thân ảnh cũng là hóa thành một đuôi cá lớn, hướng nửa khoảng không phi vút đi. Cùng này đồng thời, lần lượt từng bóng người đã hàng lâm đến nơi này. Cầu có vòm tròn phía trước, dẫm đạp ở tại vô biên đại dương mênh mông chi tiến lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?